Hôm nay là ngày 28 tháng 3 năm 2014 và bài pháp thoại tối nay thì tôi sẽ nói về các cái tầng tuệ, bao gồm các cái tầng tuệ Nisat, Vipassana, Jnana và các cái tầng thánh tuệ Ariya Jnana. Trong cuốn Thanh Tịnh Đạo Luận Visuddhimagga có nói rõ về 16 cái tầng tuệ, bắt đầu với cái tuệ đó là Nama Rupa Paricchedā Jñāna, tức là tuệ phân biệt danh sắc, và cho tới những cái tầng tuệ cuối cùng khi mà đạt tới cái đạo quả Niết Bàn. Thì mặc dù là người ta nói 16 cái tầng tuệ bóc tách ra như vậy, nhưng mà nếu mà chúng ta gom vào thành các cái nhóm thì vì liên quan tới các cái mức độ của tuệ khác nhau và nó có cái tính chất thì giống nhau, thì người ta có thể nhóm lại thành 4 nhóm. Cái tầng tuệ đầu tiên thì người ta gọi là Nama Rupa Paricchedā Jñāna. Nama là danh và Rupa là sắc, tức là ở đây người ta biết một cách rõ ràng đâu là danh và đâu là sắc. Cái người hành giả người ta quan sát và bóc tách ra được các cái tính chất của các cái hiện tượng danh sắc này. Chính vì thế cái tầng tuệ đầu tiên đó là cái tuệ phân biệt về danh sắc. Tầng tuệ thứ hai thì ta gọi là Paccaya Parikkhaha Jñāna, tức là tuệ về phân biệt nhân duyên. Thì chúng ta sẽ thấy ở đây đó là các cái tiến trình về nhân quả, nó là một chuỗi các cái tiến trình nhân quả, và chúng ta sẽ không có thấy một cái hình bóng về cái con người nào ở đó. Và cũng trong cái tiến trình này chúng ta thấy đây nó là của các cái dòng nghiệp lực, và cái nghiệp ở đây là nó biểu hiện thông qua các cái mối quan hệ nhân quả. Chính vì thế cái tuệ thứ hai là tuệ phân biệt về nhân duyên. Mặc dù là chúng ta đạt tới hai cái tầng tuệ này, tức là tuệ phân biệt danh sắc Nama Rupa Paricchedā Jñāna và cái tầng tuệ thứ hai tức là phân biệt về nhân duyên của các cái hiện tượng Paccaya Parikkhaha Jñāna, nhưng mà hai cái tầng tuệ này thì nó vẫn chưa phải là các cái tầng tuệ nó thuộc về tuệ minh sát Vipassana Jñāna. Vì ở hai tầng tuệ này thì là người ta mới chỉ quan sát, phân biệt, bóc tách ra đối với các cái đặc tính của danh sắc, người ta hiểu rõ đâu là danh, đâu là sắc, cũng như là các cái mối quan hệ nhân duyên của chúng trong cái tuệ thứ hai, tức là về phân biệt nhân duyên. Nhưng mà người ta vẫn chưa quan sát được dưới cái góc nhìn của tam tướng, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà chỉ khi nào mà bắt đầu tới cái tầng tuệ thứ ba thì người ta mới gọi đó là các cái tầng tuệ thuộc về tuệ minh sát Vipassana Jñāna. Thì cái tầng tuệ đầu tiên thuộc về Vipassana, tức là cái tầng tuệ thứ ba, đó là Sammasana Jñāna, thẩm sát tướng, người ta quan sát dưới các cái góc nhìn của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã. Và tiếp theo đó là Udayavaya Jñāna, tức là tuệ về sinh diệt. Rồi tiếp nữa đó là Vanga Jñāna, là tuệ diệt. Rồi Baya Jñāna, tức là tuệ kinh sợ. Abhinava Jñāna, tức là tuệ thấy sợ sự nguy hiểm. Nibbana Jñāna là tuệ chán nản. Và Mucchinchukkhayamitta Jñāna, tức là tuệ muốn giải thoát. Patisankha Jñāna là tuệ suy tư hay là cái tuệ giảng trạch. Và Sankhavipaka Jñāna là tuệ hành xả. Và tiếp nữa đó là Anuloma Jñāna là tuệ thuận thứ. Như vậy thì cho tới cái tuệ thứ 12 là tuệ thuận thứ, từ thứ 3 cho tới thứ 12 này, tức là người ta gọi đó là các cái tầng tuệ thuộc về Vipassana Jñāna. Và tiếp tới thì tức là các cái tầng tuệ thuộc về các cái thánh đạo Ariya Jñāna.